Chương 177, Liên hợp diệt Nam Vực. Theo Tiêu Vân đấm ra một quyền, tại hắn phía trước lập tức xuất hiện một cái băng tinh nắm đấm. Nắm đấm nắm chặt, tựa như có không thể địch nổi lực lượng, lập tức cùng hai đầu ra y 3 mét hỏa xà đánh vào nhau. Đá là nước, nước đông thành băng. Có thể nói đá cùng lửa liền là thiên địch. Chỉ gặp băng tinh nắm đấm cùng hỏa xà đụng chạm trong nháy mắt, trên nắm tay năm ngón tay cấp tốc hòa tan thành khí, mà cái kia hai đầu ra y 3 mét hỏa xà vậy tại cấp tốc nhặt diệt, trong nháy mắt liền giảm bất nửa mét. Nếu là ngươi sư phó ở chỗ này, còn có đánh với ta một trận vô liếng, nhưng là ngươi lại không được. Tiêu Vân hai con ngươi đại phóng hàn mang, còn chưa chờ băng tinh nắm đấm cùng hỏa xà phân ra thắng bại, tay phải lập tức trên không trung một chảo. Chỉ gặp Tiêu Vân nắm tay phải chỗ, tản mát ra hàn khí cấp tốc co vào, toàn bộ bị Tiêu Vân tay phải giữ tại ở giữa. Nương theo lấy ken két xương cốt tiếng vang, Tiêu Vân tựa nở dê nắm tay phải hướng về sau đa y lư cờ kéo một phát, sau đó lần nữa hoành đánh một quyền. Một quyền này chừng 2 mét lớn, ra hiện trong nháy mắt, lập tức hướng về sắp hòa tan băng tinh nắm đấm mà đi. Trong chốc lát, hai cái băng tinh nắm đấm liền dung hợp tại một chỗ, lần nữa đối hai đầu hỏa xà triển khai hoành diệt. Lần này, hai đầu hỏa xà rõ ràng không địch lại, trong nháy mắt liền giảm bớt trở thành nửa mét, mắt thấy liền muốn dập tắt. Giờ phút này, Minh Ngươi Lửa sắc mặt trắng như tờ giấy trường, cực kỳ tái nhợt dò người. Cặp kia chuyển biến thành con mắt màu đen, khi nhìn đến hai đầu hỏa xà không địch lại sắp nhạt diệt về sau, vậy nổi lên nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Dạng này kết quả, đã vượt ra khỏi Minh Ngươi Hỏa ý liệu. Hắn vốn cho rằng Tiêu Vân có thể giết 7 cái lục tinh cổ linh sư, đã coi như là hạn độ lớn nhất, nhưng là để Minh Ngươi Lửa không nghĩ tới, là Tiêu Vân không chỉ có thể diệt sát lục tinh cổ linh sư, liền ngay cả sư phó tặng cho hỏa chủng Tiêu Vân cũng có thể chiến thắng. Tại sao có thể như vậy, ta không cam tâm. Nhìn xem chỉ còn lại có một chỉ dài hai đầu hỏa xà, Minh Ngươi Lửa giống như điên đồng dạng, tựa nở dê toàn bộ linh lực du lịch gom lại nắm tay phải. Chỉ gặp hắn nắm đấm trong nháy mắt biến thành hỏa quyền, thân thể đột nhiên vọt tới trước, nổ vang chừng hắn cao băng tinh nắm đấm. Có thế chiến cựu tinh cổ linh sư hai đầu hỏa xà, đều muốn tại băng tinh nắm đấm trước mặt sụp đổ, huống chi Minh Ngươi Lửa chỉ là bát tinh cổ linh nhân. Ngay tại Minh Ngươi Lửa nắm tay phải đụng chạm lấy băng tinh nắm đấm trong nháy mắt, Minh Ngươi Lửa lập tức cảm giác được hắn nắm tay phải giống như nở đến một tòa băng sơn phía trên, chấn động đến hắn lúc này bay lên không cuốn ngược, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống tại 10 mét bên ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Vân tay phải hướng về nổ vang Minh Ngươi Hỏa băng tinh nắm đấm một chảo, chỉ gặp băng tinh nắm đấm lập tức hóa thành hạt khí, trở về đến Tiêu Vân tay phải. Tĩnh chung quanh gần trăm người, phảng phất tại thời khắc này đều đình chỉ hô hấp, nhìn về phía Tiêu Vân từng bước một đi hướng Minh Ngươi Lửa, trong mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Nghiêng đầu nhìn xem đi đến bên cạnh mình Tiêu Vân, Minh Ngươi Lửa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ hỏi: Ngươi muốn làm gì? Tiêu Vân la nhở nhà thở nhìn thoáng qua Minh Ngươi Lửa, cuối cùng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Minh Ngươi Lửa bên hông túi càn khôn, tay phải vỗ một cái, Minh Ngươi Lửa túi càn khôn lập tức bay đến Tiêu Vân trong tay. Đối Minh Ngươi Hỏa lãnh lạnh hừ một cái, Tiêu Vân mở ra Minh Ngươi Lửa túi càn khôn, nhìn xem bên trong hơn 700 đóa nhật nguyệt hoa, Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, khẽ cười nói: Vợ rằng đi, tiếp hảo nhật nguyệt hoa. Tiêu Vân mở miệng lời nói chưa tán, chỉ gặp Minh Ngươi Lửa trong túi càn khôn nhật nguyệt hoa, cấp tốc từ túi càn khôn miệng bay ra. Nguyên bản bị Tiêu Vân một hệ liệt cử động chấn kinh Bợ Giang Đi, nhìn thấy không ngừng bay tới nhật nguyệt hoa hậu, hai con ngươi bên trong lập tức dần hiện ra hưng phấn. Giờ phút này bản thân bị trọng thương Minh Ngươi Lửa, nhìn thấy Bợ Giang Đi đem hắn thu thập ngày sau tháng hoa thu nhập túi càn khôn, thân thể chấn động phốc một tiếng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó tại nhật nguyệt thiên cảnh bên ngoài, ngày đó tháng ba hoa Bợ Giang Đi thu nhập túi càn khôn một sát na cái kia, bốn vực chi chủ đồng đều là bởi vì đỏ lục hai cái số lượng biến hóa mà thần sắc động dung. Chuyện gì xảy ra? Bắc vực số lượng làm sao cấp tốc tại hạ giảm? Nam vực Thủy La Vương nhướng mày, liền liền trong tay không ngừng chuyển động thủy cầu, đê u tại thời khắc này ngừng lại chuyển động. Sau khi Thủy La Vương nhìn về phía thẳng tắp tiêu thăng màu xanh lá số lượng, Thủy La Vương hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn hiểu được vì sao màu đo số lượng cấp tốc giảm xuống. Số lượng đại biểu nhật nguyệt tiêu bao nhiêu, giờ phút này đại biểu bắc vực số lượng hạ giảm, mà tây vực màu xanh lá số lượng tăng gấp bội. Chẳng lẽ cái này điều đó không có khả năng? Đông phong bên trên Tư Không Diệt, Trần Để Lọt bên ngoài con ngươi lập tức dần hiện ra kinh hãi, không dám tin lắc đầu, tựa như không thể trong thời gian ngắn tiếp nhận trong lòng phỏng đoán. Mà thân ở Tây Phong bên trên bờ Gen Đần, đã bị bốn vị màu xanh lá số lượng sợ ngây người. Một hơn 1.000 đóa nhật nguyệt hoa, nhật nguyệt thiên cảnh bên trong chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân hắn bờ Gen Đần hung hăng nuốt dưới nước bọt, hưng phấn lẩm bẩm nói. Ngay tại lúc bờ Gen Đần nói xong thời khắc, trên đỉnh Bắc lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Khi Chu Nở Dê nhân tựa Nở Dê ánh mắt nhìn về phía Bắc Phong về sau, chỉ gặp một đạo hỏa hồng thân ảnh lập tức xông xuống Bắc Phong. Lao xuống Bắc Phong cũng không phải là người bên ngoài, chính là Bắc Vực chi chủ Minh Thiên Tượng. Chỉ gặp đứng tại truyền tống trận bên cạnh Minh Thiên Tượng, tóc đo bay múa phiêu diêu, song quyền nắm chặt không chút do dự đánh phía truyền tống trận. Cựu tinh cổ linh sư một kích toàn lực, đủ để cho địa rung động lưu ý dao động. Nhưng là Minh Thiên Tượng một kích, căn bản vốn không có thế làm sao truyền tống trận, ngược lại bị truyền tống trận bắn ra cách xa 100 mét. Bị đẩy lui Minh Thiên Tượng, tay phải che ngực, có thế phun ra lửa con ngươi căm tức nhìn truyền tống trận. Minh đạo hữu, đây chính là Nhật Nguyệt Thiên cảnh quy tắc, ngươi coi như phá vỡ truyền tống trận, cũng vô pháp tiến vào Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong, ngươi vẫn là trước quay về Bắc Phong A. Thủy La Vương hít sâu một hơi, đứng người lên nhạt lời nói. Minh đạo hữu không cần nóng đội, đợi đến Nhật Nguyệt Thiên cảnh kết thúc, ngươi đổ nhi sau khi ra ngoài, hết thảy tất nhiên chân tướng rõ ràng. Tư Không Diệt thần sắc rất là ngưng trọng, không chỉ có như thế, tâm hắn bởi vì đột nhiên tới biến hóa, cũng biến thành ẩn ẩn bất an. Thủy La Vương cùng Tư Không Diệt khuyên bảo, khiến cho đất chúng bên trên Minh Thiên Tượng càng thêm phẫn nộ. Nhưng là hắn lại không làm gì được truyền tống trận, chỉ có thể mang theo phẫn nộ về tới Bắc Phong. Giờ phút này, Nhật Nguyệt Thiên cảnh Bắc Bộ, ngã trên mặt đất Minh ngươi lửa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, cắn răng hung dữ nói ra, ngươi nếu không liền giết ta, nếu không ta rời đi Nhật Nguyệt Thiên cảnh. Ngươi liền đợi đến hỏa minh tộc không ngừng nghỉ truy sát ra. Tiêu Vân mắt lộ ra đạm mạc, trên mặt ngoại trừ băng lánh bên ngoài, căn bản không nhìn thấy từng kia e ngại. Đợi nhật nguyệt hoa toàn bộ bay ra về sau, Tiêu Vân vung tay lên tựa nở dê túi cản khôn ném cho Minh Ngươi Lửa, sau đó ngón trỏ tay phải đối Minh Ngươi Lửa mội nhưng một chỉ. Một chỉ điểm ra, hàn khí trong nháy mắt liền tựa nở dê Minh Ngươi Lửa bao khỏa tại ở giữa, khi hàn khí ngưng kết thành 1 mét dày tầng băng. Tiêu Vân quay người đối hỏa minh tộc Tô Cờ Nhân lạnh lùng mở miệng, dơ lên các ngươi thiếu chủ, theo đuôi tại Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân sau lưng. Nếu người nào dám tự tiện rời đi, đừng trách Tiêu Mỗ vô tình. Tiêu Vân nói xong, thu hồi quét ngang hỏa minh tộc Tô Cờ Nhân ánh mắt, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đông vực chỗ ở, thân hình khẽ động cấp tốc mà đi. Hán, muốn đến cướp đoạt đông vực Nhật Nguyệt Hoa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.